Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, có vào hay không chàng? Lần này, Phương Tuấn Mi nói đã vô cùng giản lược. Cái gì đạo tâm nơi? Tâm tử chi địa, căn bản không có đề. Dù vậy, y nguyên nghe hai người ra mặt căng lên. Đào Muội càng là trong mắt tinh mang dao động liên tục. Sắc mặt đại biến, sư phụ năm đó liền tiên đoán. Đào lang ngã hành ngã tố đạo tâm, sẽ lần tiếp theo lột xác thời điểm, làm hắn ăn cái trước đại vị đắng. Quả nhiên là ứng nghiệm. Phương Tuấn Mi dứt tiếng sau, Bạch Thái Cổ xa xôi nói rằng, người này che lại một đôi mắt, không nhìn thấy con ngươi. Nhưng nói vậy trong đó thần sắc, đúng vậy tầm nhìn, tên khốn này, chết ở bên ngoài tốt nhất. Tiền Đao Muội lại là mắng một câu, cắn răng bạc hàm răng, nhưng bất luận người nào đều có thể nhìn ra, nàng lo lắng trong lòng. Nữ tử này tính tình, từ trước đến giờ mạnh mẽ, lo lắng lên đạo lữ của chính mình đến, cũng cùng tầm thường không giống, này cọc kiếp nạn. Là kiếp nạn, cũng là cơ duyên, bất luận là làm phàm nhân, vẫn là làm tu sĩ, cũng không muốn qua ngã hành ngã tố, có chút biết ràng buộc tốt. Đào lang nếu có thể khôi phục tự mình, rõ ràng đạo lý này, đạo tâm lột xác, cũng là gần ngay trước mắt. Bạch Thái Cổ bình tĩnh lại nói, lời vừa nói ra, liền quân bất ngữ đều hướng về hắn quang tới dị dạng ánh mắt. Cảm giác được người này vượt xa người thường trí tuệ. Một đoạn này lời, nói tuyệt đối không phải không có đạo lý. Ta chỉ sợ, vẫn không có đợi được một ngày kia. Ca ca liền xông ra không thể cứu vãn đại họa. Rước lấy sát thân đại kiếp nạn. Loạn Thế Lương Yên nói, hắn hiện tại xông ra họa, còn có thể cứu vãn sao? Trong lòng mọi người nói một câu, không có nói ra đến. Bạch Thái Cổ nói, ta sẽ lấy kiếm tu liên minh danh nghĩa, phát xuống nhiệm vụ, tìm kiếm tung tích của hắn, chư vị không cần quá lo lắng. Mọi người lặng lẽ, Loạn Thế Đao Lang vốn là cái giảo hoạt tiểu tử, hiện tại tính tình biến tà, càng khó bắt được, nhưng bất luận thế nào lo lắng, tạm thời cũng không thể làm gì, lại nói vài câu, lưu lại phương thức liên lạc. Liền muốn cáo từ, cái kia Tiền Đao Muội, vốn định đem Loạn Thế Lương Yên lưu lại chăm sóc, Loạn Thế Lương Yên lại dự định cùng Phương Tuấn Mi đi. Chọc mấy người thần sắc quái lạ một cái, Phương Tuấn Mi càng là thần sắc lúng túng. Trên thực tế, Loạn Thế Lương Yên cùng Phương Tuấn Mi càng nhiều là huynh muội vậy tình cảm, chỉ có điều cảm thấy theo Phương Tuấn Mi càng có thể tìm tới Loạn Thế Đao Lang. Tuấn Mi lão đệ, đang muốn ra ngoài, lại bị Bạch Thái Cổ gọi lại. Phương Tuấn Mi quay đầu lại nhìn hắn. Bạch Thái Cổ cười nói, ta nhớ tới ngươi giống như vẫn là kiếm tu liên minh người. Nếu trở về, có thể có hứng thú, tranh một chuyến này đời tiếp theo kiếm tu liên minh chi chủ vị trí. Phong ba đột ngột sinh. Đương nhiệm chi chủ là ai? Phương Tuấn Mi hỏi, không giải quyết được. Bạch Thái Cổ nói, liên minh bên trong chuyện quan trọng, do mấy người chúng ta tổ khiếu trưởng lão thương lượng giải quyết. Chỉ chờ Đao Lang cùng Tàng Xích Tâm tranh ra cao thấp, lại đến quyết định do ai làm. Bất quá ngươi bây giờ, cũng là có tư cách tranh. Hai người bọn họ cao thấp, còn dùng tranh sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, này cao thấp, đương nhiên không chỉ là thủ đoạn thần thông, huống hồ, cũng không nên quá khinh thường Tàng Xích Tâm. Bạch Thái Cổ cười nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, ta không hề có một chút hứng thú, Tàng Xích Tâm muốn làm, liền để hắn làm đi, ta còn muốn chuyên tâm tu luyện đây, dứt tiếng, bước lớn mà đi. Bạch Thái Cổ lắc đầu cười khổ, không có vội vã rời đi, lại đi tìm đến Bất Chu Nô, Sở Hùng Tài, Trần Đại Lược, các loại mấy cái theo Loạn Thế Đao Lang lăn lộn đáng tin tâm phúc. nhắc nhở một cái, lúc này mới ra kiếm tu liên minh, hướng về nam mà đi. Trở lại Bạch Vân Thâm Sử, Loạn Thế Lương Yên nhìn thấy Loạn Thế Phù Phong ba người, không khỏi lại là một phen không nói ra được bầu không khí. Loạn Thế Phù Phong năm đó từng truy sát quá Loạn Thế Lương Yên, ngày hôm nay trọng thấy đối phương, liền là có tâm giận lây, cũng lại nói không ra lời. Cho tới Loạn Thế Phi Ưng huynh muội cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Nói chuyến này việc, ba người cũng không nói nhảm nhiều, liền muốn cáo từ rời đi. Loạn Thế Lương Yên có tâm lưu lại Loạn Thế Phi Ưng huynh muội đến tự mình giáo dục bọn họ, làm sao hai người không cảm kích, đành phải theo bọn họ đi rồi. Ngày này trở đi, Loạn Thế Lương Yên ngay ở Bạch Vân Thâm Sử tiến hành tu hành. Phương Tuấn Mi nắm Thái Sử Tuấn Nghĩa, Nam Cung Tòng Vân, Đại Phong Thị đám người đưa tới, để bọn họ đi ra ngoài du lịch, truyền xuống kiếm ấn chi đạo, tìm được tâm cơ duyên, đồng thời cũng tìm hiểu Loạn Thế Đao Lang tin tức. Mọi việc định ra, mình mới lần thứ hai bế quan tiến hành tu hành. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là không biết bao nhiêu năm qua đi. Một ngày này, Long Cẩm Y tới gặp Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, ta Thiên Bộ Thông đã nghiên tập thành công, này liền dự định rời đi, cùng Chu Nhan du lịch đi rồi, Long Cẩm Y nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy nghĩ một chút, một cái lâu không gặp chuyện quan trọng, hơi trầm ngâm một chút. Ngươi còn chuyện gì sao? Nếu là không có, chúng ta liền cáo từ, Long Cẩm Y nói. Có. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đóng cửa lại, đánh tới cấm chế. Đại sư huynh, trước lúc ly khai, ta còn có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi, là liên quan với đi tới nhân tổ bước thứ hai sau con đường tu luyện. Tuy rằng sớm điểm, nhưng nếu ngươi có chí đi càng xa hơn, liền cần sớm làm chuẩn bị. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Long Cẩm Y ngạc nhiên nhìn hắn, nghe không hiểu. Phương Tuấn Mi rốt cục đem khí vận việc cùng cái kia chung cực thần vật sự tình hướng về hắn nói tới, cuối cùng nói, ta cùng Cố sư huynh, Đao Lang đều đã đi ở thu thập khí vận trên đường, ta cùng Đao Lang truyền xuống kiếm ấn đao chú chi đạo, Cố sư huynh truyền xuống tranh học, tương lai ngươi nếu là có chí xung kích bước đi kia, hiện tại cũng phải bắt đầu làm chuẩn bị. Long Cẩm Y nghe tâm thần chấn động, ánh mắt càng nghe càng thâm thúy lên, trầm mặc một hồi lâu mới nói, chẳng trách ngươi muốn truyền thụ kiếm ấn chi đạo. Tuấn Mi, cảm tạ ngươi, dĩ nhiên đem thiên đại bí mật này nói cho ta. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, sư huynh thiên tài hơn người, là trong lòng ta, có tư cách đi tới bước đi kia có hạn mấy cái tu sĩ một trong. Huống hồ, ta cũng không muốn nhìn thấy tương lai ngươi bại bởi Cố sư huynh. Long Cẩm Y gật gật đầu, ném cho hắn một cái cảm kích ánh mắt, lặng lẽ suy tư lên. Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y nói, Tuấn Mi, ta tuy rằng lần đầu hiểu rõ đến này khí vận chi đạo, nhưng chiếu ta xem, thế gian này khí vận chỉ sợ cũng là có định số, vào sân đến phân nhiều người, những người khác được, dĩ nhiên là thiếu. Ta nếu là lại truyền đạo, ngươi cùng Đao Lang, Cố Tích Kim thu hoạch khí vận độ khó, chỉ sợ càng to lớn hơn, đoạt được càng thiếu. Người này bề ngoài lạnh lùng, chung quy vẫn có một giọng tình nghĩa, không muốn bởi vì chính mình vào sân, làm đến cuối cùng, đại gia đều là bán điếu tử trình độ, vậy cũng chưa chắc. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, căn cứ kinh nghiệm của ta, này khí vận nhiều ít, cùng truyền lại nhân số có quan hệ. Bây giờ thế giới, chính hướng đi một phàm nhân cùng tu sĩ số lượng đều ở bùng lên đại thế. Chính là chúng ta truyền đạo cùng thu thập khí vận thời cơ tốt nhất. Long Cẩm Y nghe vậy không nói, lại suy tư sau một hồi lâu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói. Việc này ta còn muốn lại thận trọng suy tính một chút. huống hồ ta hiện tại thực sự cũng không biết truyền cái gì. Tính tình của ta cũng cùng các ngươi không giống. Sư huynh chính mình nhìn làm. Phương Tuấn Mi nói, nói xong, cười cợt lại nói, nếu là không muốn truyền, tương lai ta chính là đoạt, cũng phải cướp được một cái trung cực thần vật đến cho ngươi. Long Cẩm Y nghe nở nụ cười hớn hở, lại không nói nhiều, cáo từ rời đi, lại là một đôi rời đi. Phương Tuấn Mi uống một bình rượu, tiếp tục tu luyện lên, tích lũy pháp lực, xung kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Cứ việc có không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn trợ giúp, tốc độ vẫn như cũ không có nhanh như vậy. Tu đạo con đường, mỗi về phía trước vượt một cái cảnh giới nhỏ, cần thời gian, cũng là càng ngày càng dài. Điều này cũng lệnh hậu bối càng dễ dàng truy đuổi cảnh giới của ngươi. Thí dụ như cái kia Quân Bất Ngữ, trước tự tuyệt quá một lần, chuyển thế sau khi sống lại, dĩ nhiên cũng đã đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Thời gian nhanh chóng về phía trước, tu chân giới trước sau như một nhiệt nhiệt nháo nháo, hoặc là giết người đoạt bảo, hoặc là đại hội đấu giá, hoặc là tỉ thí xếp hạng. Tân sinh thiên tài các tu sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp, chỉ có một điểm, bí cảnh càng ngày càng ít, tiền bối phá một cái, thiếu một cái, thế gian này cơ duyên luôn luôn trước tiên sinh ra, tiên tiến chàng chiếm tiện nghi lớn. Mà theo các tu sĩ tăng cường, tiên ngọc đan dược loại tu đạo tài nguyên cũng là càng ngày càng không đủ dùng, tranh cướp càng ngày càng nhiều, đầu đầu cũng có đánh đánh giết giết, nhưng thủy chung không còn loạn thế đao lang tin tức truyền đến. Hắn phảng phất biến mất rồi bình thường, mà lâu không xuất thế Phương Tuấn Mi lại là dần dần thành một đoạn truyền thuyết, bắt đầu bị người quên lãng. Này trong giới tu chân, vĩnh viễn không thiếu đột nhiên quật khởi hậu bối thiên tài. Bạch Vân Thâm Sử tu sĩ không có đặc biệt biến quá nhiều. Nam Cung Tòng Vân, Đại Phong Thị đám người, tất cả đều học đủ Phương Tuấn Mi soi mói tính tình. Trừ phi là thiên tài đến làm người kinh ngạc hậu bối, bằng không tuyệt không thu đồ đệ. Ngàn năm vạn năm qua, cũng bất quá là có thêm 7-8 cái theo phía đông đến bàn tâm kiếm tông hậu bối. Ầm ầm một ngày này, suy lãng hồ sóng gió mãnh liệt, trên mặt hồ một dặm vuông, một nam một nữ hai cái đấu đang say. Âm thanh tuy lớn, nhưng không có dẫn đất rung núi chuyển, khắc chế mấy phần, để tránh khỏi quấy rối đến những người khác tu luyện. Hai người kiếm ra thời khắc, màu vàng kiếm ấn bay vụt, xác minh sở học, bên hồ phương hướng bên trong, lại là giải rác mấy cái tu sĩ nhìn. Trong đó hai người chính là Đại Phong Thị cùng Nam Cung Tòng Vân. Nam Cung lão đệ, người theo phía đông mang về hai tiểu tử này, vô cùng không sai, đẩy sáng tạo ra thuộc về mình kiếm ấn, cũng là làm người tầm mắt mở ra. Đại Phong Thị gật đầu khen, dáng vẻ trước sau như một bình thường, nhưng khí chất của hắn càng hiện ra trầm ổn, nội liễm, dày nặng. Trong hai con mắt, tinh mang thu lại, bất động lúc sâu như vực đen, lấp lóe lúc lại là ngôi sao cuộn sóng. Ha ha, Nam Cung Tòng Vân nghe cười ha ha. Khí chất của hắn, so với trước đến, lại là lật một cái thiên. Trước đây thời khắc đó bản nghiêm túc diệt hết, nhiều hơn mấy phần hào hiệp thong dong. Hai người cảnh giới, một cái là phàm thuế hậu kỳ, một cái là phàm thuế trung kỳ phá cảnh sắp tới. Đạo huynh, ngươi là Phương tổ sư đệ tử, đương nhiên cũng là chúng ta bàn tâm kiếm tông người, cũng không nên quá khách khí, bọn họ cũng là ngươi hậu bối, bớt thời gian lúc cũng xin ngươi chỉ điểm bọn họ một hai. Nam Cung Tòng Vân nói rằng. Đại Phong Thị vui vẻ gật đầu, rầm rầm rầm hai người trong lời nói, cái kia tiếng đánh nhau đã bắt đầu kịch liệt lên, phảng phất trong bầu trời cái kia hai người bắt đầu đánh ra hỏa khí bình thường. Hai người các ngươi gần như liền được rồi. Không nên gặp phải động tĩnh lớn đến quấy rối tổ sư bế quan. Nam Cung Tòng Vân ra mặt nghiêm, lớn tiếng quát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.